Vợ cũ ngoan hiền thay đổi rồi. Chương 309. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 309. Từ ngữ trong bài viết rất nể nang. Vô cùng giữ thể diện cho Lý Long Thăng. Nhưng có người hâm mộ nhanh chóng phát hiện Tư Đạc dùng tài khoản phụ để đăng một bộ truyện tranh. Bộ truyện tranh gồm 8 tấm hình. Tấm ảnh đầu tiên là câu chuyện Bá Lạc chọn ngựa. Bức ảnh thứ hai là Bá Lạc cưỡi thiên lý mã lao vun vút. Ngày đêm không ngừng nghỉ. Bức ảnh thứ ba là con ngựa mệt mỏi chật vật. Bá Lạc giận dữ vung roi. Bức ảnh thứ tư là con ngựa ngã xuống đất. Bá Lạc trở tay bán nó đi. Bộ truyện này ban đầu được những người làm công ăn lương dùng để ẩn dụ cho sự xót xa của người làm thuê. Qua cầu rút ván. Sau đó không biết có phải là do đánh trúng tâm lý dư luận hay không mà vòng bạn bè bắt đầu không ngừng chia sẻ. Người có tâm muốn tìm hiểu nắm được nguyên nhân thật trong việc Tư Đạc chấm dứt hợp đồng nên bắt đầu đưa ra phân tích bằng câu chữ trong hình ảnh. Bá Nhạc biết, nhìn, ngựa tốt, ngựa rất biết ơn. Bá Nhạc cưỡi thiên lý mã đi bán nghệ kiếm tiền. Ngày đêm phải chạy nhanh mà không cho ăn. Thiên lý mã kêu mệt thì Bá Nhạc vung roi thúc ngựa. Ngựa lại tiếp tục chạy. Đến lúc không chạy được nữa, Bá Nhạc lại cho uống thuốc rồi bán ngựa cho một tên đồ tể. Kết hợp với những gì Tư Đạc đã trải qua trong mấy năm nay, cảm giác tương ứng quá mạnh. Thật sự là khắc họa hình ảnh về thần tượng đang nổi và ông chủ lòng dạ tàn độc. Nhưng cuối cùng thì sao đây? Giang Cư Mận lại lùng sục ra thông tin đã được phanh phui trên diễn đàn trước đó. Chẳng lẽ chuyện Tư Đạc nửa đêm vào viện là thật? Không có lửa làm sao có khói? Các tài xế, Lý Long Thăng, mẹ nó, rốt cuộc ông đã làm gì Tiểu Đạc nhà bọn tôi vậy? Sự chú ý của người hâm mộ nhanh chóng bị rời đi. Nhất là khi Tư Đạc còn Thư Anh vào ở cuối, kể lại kỹ càng những lần mà Thư Anh đã quan tâm, chăm sóc mình trong nhiều năm từ khi mình bước vào giới giải trí. Còn hết lần này đến lần khác gọi chị Thư, còn nói cảm thấy Thư Anh giống như mẹ của mình. Trong lời nói toát lên sự chân thành và tôn trọng, hoàn toàn như thể chị em ruột thịt. Các fan không còn ghen tị nữa, bỗng trở nên hào phóng đến lạ, đua nhau vào khu bình luận của Thư Anh để xin lỗi. Đồng thời cảm ơn cô ta đã chăm sóc anh của họ trong những năm qua. Thư Anh cũng đăng một bức ảnh chụp chung với Tư Đạc. Còn viết, mãi mãi là chị em. Tư Đạc, mong rằng sau cơn mưa bão, đón chờ chị và em là cầu vồng rực rỡ. Các hoa đào đều là những fan khá trưởng thành. Rất hào phóng bắt tay giảng hòa với tài xế. Hai bên biến chiến tranh thành tơ lụa. Sau đó fan hai bên đoàn kết lại. Bắt đầu tố cáo cái tên bóc lột Lý Long Thăng này. Lý Long Thăng trước giờ không xem trọng nghệ sĩ. Chưa từng xử lý việc nghệ sĩ bị bạo lực mạng. Bây giờ đích thân ông ta cũng phải trải qua việc này. Các dân cư mạng moi hết mọi tội lỗi của ông ta. Liệt kê ra các hành vi xấu xa như bỏ rơi người vợ Tào Khang từ lúc còn nghèo nàn. Không dạy dỗ con cái. Suýt nữa đã lột luôn cái quần trong của ông ta xuống, nhà dột còn gặp mưa rào. Việc truyền thông tinh vực bị điều tra vài ngày trước đã ra kết quả. Truyền thông tinh vực có hành vi trốn thuế nghiêm trọng. Hơn nữa còn phát hành cổ phiếu không hợp lệ của đài truyền hình nào đó dưới trướng cấu thành tội phát hành trái phép. Chẳng những phải đối mặt với việc bị phạt tiền mà còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Trong mấy ngày ngắn ngủi, ông chủ Lý Phong Vân một cõi trước đó đã ngã xuống. Chuẩn bị đi bóc lịch rồi. Cách chương.